Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phát động bảo hồn. Kinh khủng nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, xong, chủ người sinh khí, cái này bằng nghị phải xui xẻo. Thật không biết chủ nhân muốn dùng cái gì cợt nhà thao tác đến làm ra hỏa này. Trêu chọc người nào không tốt. Phải trêu chọc ta cái này ưu tú như Bảo Linh chủ nhân. Đây không phải muốn chết sao? Trực tiếp chết mất thật không tốt sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Bảo Linh, cái này thiên đạo lôi kiếp, ta có thể đánh nổ sao? Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí hỏi. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, cái này bằng nghị dám ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp, là bởi vì hắn bản tôn đã mò tới một tia thiên đạo lực lượng. Mà bây giờ đối mặt bất quá là hồn thiên đại lục thiên đạo lôi kiếp. Dù là chỉ là hắn bản tôn linh hồn phân hồn, chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng là có thể làm được. Nhưng người cũng không có đạt tới cấp bậc kia. Nếu như muốn đánh nổ thiên đạo lôi kiếp, tối thiểu muốn bộc phát ra so ra hỏa này thả ra một kích mạnh nhất cao hơn gấp 10 lần lực lượng mới có thể. Chủ nhân, chuẩn bị thử một chút sao? Bảo Linh gấp hỏi tiếp. Bạch Phong nói thẳng, nếm thử. Vì sao nếm thử? Ta chính là hỏi một chút. Đã nhưng cái này cuồng vọng bằng nghị muốn thay ta ngăn lại thiên đạo lôi kiếp. Đã hắn muốn đựng cái này so, vậy ta sao có thể không cho hắn cơ hội này? Không cho hắn, đây không phải là lộ ra ta Bạch Phong hẹp hòi sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nói thẳng, chủ nhân, người thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Thiên đạo lôi kiếp, hôm nay ta thì chém ngươi. Bằng nghị lúc này giận quát một tiếng, linh hồn chi lực điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn hội tụ. Sau cùng thậm chí đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Năm hơi sau đó, làm tụ tập linh lực đạt tới bằng nghị có khả năng trưởng khống cực hạn về sau. Một thanh ngưng tụ mỗi cái thuộc tính linh khí ngũ thải ban lan linh khí cự kiếm trực tiếp xuất. Hiện tại bằng nghị dưới chân, chờ một chút, gia hỏa này đem chuẩn bị chém vỡ thiên đạo lôi kiếp lực lượng lấy tới dưới chân làm gì? Bạch Phong lúc này phát hiện tình huống này về sau, bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Tiểu tử, người thật coi ta khờ à, sẽ thay ngươi ngăn lại thiên đạo lôi kiếp. Nếu như là ta bản tôn lần nữa, chém vỡ cái này hồn thiên đại lục thiên đạo lôi kiếp không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ta cái này phân hồn thế nhưng là làm không được. Bái bai, bằng nghị lúc này cúi đầu xuống nhìn về phía trên mặt đất Bạch Phong. Cười to nói một phen về sau, trực tiếp hét lớn một tiếng. Kiếm độn, trong chớp mắt. Bằng nghị chân đạp linh khí cự kiếm thì biến mất ngay tại chỗ. Lấy một loại xé rách không gian tốc độ hướng nơi xa bay đi. Theo không ngừng phi hành, dưới chân linh khí cự kiếm bên trong linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mà thiên đạo lôi kiếp khóa chặt tại bằng nghị lực lượng. Cũng theo xé rách không gian linh khí cự kiếm triển khai tốc độ. Chẳng những suy yếu. Đến thiên đạo lôi kiếp sắp thành hình thời điểm, bằng nghị sớm đã tránh thoát thiên đạo lôi kiếp khóa chặt, biến mất tại ngoài vạn dặm. Lúc này, chỉ còn lại có đờ đẫn Bạch Phong một người tại nguyên chỗ. Ngoạn tao, cái này bức chơi cợt nhả a. Kịp phản ứng Bạch Phong, trực tiếp trừng lớn hai mắt đại mắng lên. Chủ nhân, người thật giống như túi sạch bóng. Bạo Linh thanh âm cũng theo sát lấy vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp ngẩng đầu nhìn không trung tới gần thành hình thiên đạo lôi kiếp nói. Hiện tại đã không phải là túi sạch bóng vấn đề, mà là ta cái kia làm thế nào sống sót. Chủ nhân, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể thử đánh ra nhất quyền. Cơ hội chỉ có một lần, hoặc là thành công, hoặc là bằng vào bạo thần chi thể ngăn trở này thiên đạo lôi kiếp. Bất quá, sợ là ngươi cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp bị oanh giết. Bạo Linh cực kỳ thanh âm nghiêm túc bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, chỉ có thể thử một lần, vốn là muốn mở ra hệ thống tự cứu hình thức, nhưng nghĩ tới ngươi nói không đến lúc cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên mở ra, dù sao chỉ thừa phía dưới một cơ hội cuối cùng, vẫn là trước liều một phen đi. Bất quá ta một khi thật ngoài ý muốn nổi lên, Bạo Linh ngươi liền muốn lập tức mở ra hệ thống tự cứu mô thức. Chủ nhân, biết, sự kiện này thì giao cho ta đi. Bạo Linh lập tức cho Bạch Phong một cái yên tâm hồi phục. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái hạt đậu, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Đúng là hắn trước đây thật lâu lấy được tiên đậu, vốn là có 3 khỏa, bất quá cho hắn phụ thân Bạch Hạo Vân 1 khỏa, chữa khỏi Bạch Hạo Vân thương thế bên trong cơ thể, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong chuẩn bị sẵn sàng về sau, sau lưng hiện ra to lớn thánh khiết song dực thiên sứ. Theo Bạch Phong trực tiếp đánh ra mắc cấp nhất quyền. Lần này, tại Bạch Phong khống chế dưới, to lớn thiên sứ chi quyền lại là theo mặt đất hiện lên đi ra. Sau đó, nắm tay phải phía trên thánh khiết chi lực bộc phát ra to lớn thánh khiết quang trụ, ầm vang bạo phát, hướng về không trung lôi kiếp đánh tới. Một quyền này, bởi vì bằng vào bạo thần chi thể, thi triển thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền là mắc cấp, tăng phúc 100.000 lần lực công kích, tăng thêm Bạch Phong lúc này thông thiên cảnh thất trọng 800 triệu cơ sở lực công kích. Trực tiếp đánh ra 800 thần chiến đấu lực, một thần tương đương 100 tỷ chiến đấu lực, dù là một quyền này, tại hồn thiên đại lục đủ để đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ. Nhưng đặt ở hồn thiên bốn châu, không nói võ thần đỉnh phong bàng nghị, liền xem như cái kia im ắng Viên Vân Bình, đều có thể một ngón tay nhẹ nhõm đỡ được. Mà, một quyền này, cũng không có phát động bạo hồn, xé rách không gian thánh khiết quang trụ đánh vào không trung kiếp vân bên trong. Không có đem kiếp vân hám động mảy may, trực tiếp bị kiếp vân thôn phệ nhất tịnh. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo thô to vô cùng lôi điện, xé rách không gian hướng về Bạch Phong bổ xuống. Ta thế nhưng là tương lai trở thành bạo thần nam nhân, làm sao có thể sẽ cứ thế từ bỏ. Bạch Phong nhìn lấy bổ xuống lôi điện, trong mắt lóe lên một vệt bất khuất chi sắc. Quát lớn, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Lúc này, thích hợp đánh cược lần cuối hai đại nghịch thiên chi thuật. Bạch Phong không chút do dự phóng thích ra ngoài. Dù là, hắn sử dụng nghịch thiên chi thuật chưa bao giờ phát động qua bảo hồn. Nhưng, không có nghĩa là nghịch thiên chi thuật không thể phát động bảo hồn. Hai đạo bạch quang theo Bạch Phong phải chỉ bên trong nổ bắn ra mà ra. Đinh, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát phát động bạo hồn. Đẳng cấp bạo tăng đến 103 cấp. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà lúc này, đạo thứ nhất nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng lực lượng đã đụng vào lôi điện phía trên. Trong nháy mắt bị khủng bố lôi điện trực tiếp hủy diệt. Sau đó nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, phạm vi bao phủ theo 1 mét trong nháy mắt tăng vọt đến 100 mét. Trực tiếp đem to lớn lôi điện bao phủ trong đó. Sau đó, không gian trọng điệp, rảo sát, vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực. Vậy mà tại cái này không gian rảo sát lực lượng dưới, vô thành vô tức bị mạt sát nhất tịnh, thậm chí không có gây nên bất kỳ rung chuyển, thật giống như một cái cự nhân tùy ý bóp chết một con kiến. Tm, cái này 103 cấp không gian rảo sát, có chút mãnh liệt a.